Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1680. Long tôn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Bọn họ tới. Mọi người ở đây không biết như thế nào cho phải, lúc này bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần vị kia ông cụ râu bạc trắng, nhẹ nhàng vuốt râu, chợt mở mắt nhìn về chân trời. Cùng thời khắc đó, tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình. Hống! Giữa trời đất truyền tới một tiếng minh mông long ngâm, một cái kim quang lòe lòe chọc trời thần long phá vỡ không gian gầm thép tới. Giống như một cái thất luyện từ trong bầu trời chiếu nghiêng xuống, kim quang sau này hiện ra muôn vàn kim giáp chi sĩ, từng cái tay cầm trường kiếm, liệt kê tề chỉnh, giống như là một kim giáp binh đoàn. Dẫn đầu đứng cao hơn đạt hơn trượng người khổng lồ hoàng bào, đỉnh đầu sừng sồng, mắt to mày rậm, uy vũ thô bạo, nhìn qua giống như là một tôn núi cao nguy nga, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại cao không thể leo tới cảm giác. Chạy ngược lại là thật mau, làm sao bây giờ không chạy. Vậy người khổng lồ hoàng bào nhìn trước mặt cái này mấy chục người trong tròng mắt mang một chút khinh miệt, giọng nhưng là hết sức hài hước. Long tôn cần gì phải khổ khổ tương bức. Mọi người đều là mặt đầy phòng bị, vậy dâu bạc trắng đạo nhân đứng dậy, hướng về phía vậy người khổng lồ hoàng bào nói. Người khổng lồ hoàng bào cười ha ha một tiếng, các ngươi đám này hạ giới người. Năm đó tới ta thiên giới, nhà ta sư tôn tốt bụng không cùng ngươi cùng làm khó, trả lại cho các ngươi địa phương nương thân, các ngươi không dứt không cảm ăn báo đáp, là cầu khuyết trương phạm vi thế lực, lại còn giết ta núi thiên diễn đệ tử, quả thực tội đại ác vô cùng. Long tôn, chuyện này có cực lớn hiểu lầm, 3 tháng trước, ta các tộc nhân đúng là có giết qua một cái người, bất quá đây chẳng qua là tới một cái tộc ta địa quấy rối tiểu yêu, cũng không phải là núi thiên diễn đệ tử, vậy tiểu yêu thi thể bây giờ còn đang tộc ta tộc địa trong. Ông cụ râu bạc trắng nói, A-di-đà Phật, bần tăng có thể là thái thượng đạo tổ làm chứng. Râu bạc trắng lão đạo tiếng nói vừa dứt. Bên cạnh vậy đại hòa thượng chắp hai tay nói, hừ, ngươi cùng rắn chuột một ồ, lấy là bổn tôn sẽ tin sao? Người khổng lồ hoàng bào hừ một tiếng nói, nếu như vậy long tôn không tin, có thể theo bần đạo cùng chung đi xem một chút. Dâu bạc trắng lão đạo nói. Lúc này, thanh niên kia nói, người thản nhiên nói, sư huyên cần gì phải cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm. Hắn rõ ràng là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cái gì núi thiên diễn đệ tử, chỉ là một mượn cớ mà thôi. Thông thiên im miệng. Thanh niên đạo nhân tiếng nói vừa dứt, lập tức liền khai ra vậy dâu bạc trắng lão đạo một tiếng dày. Người khổng lồ hoàng bào xoay mặt nhìn về phía thanh niên đạo nhân, khóe miệng không khỏi hơi một cong. Hắn nói không sai, bổn tôn chính là muốn đem các ngươi từng cái đuổi tận giết tuyệt. Có thể để cho ta long tôn tự mình đi một chuyến, các ngươi những thứ này hạ giới gì tộc hẳn cảm thấy vinh dự. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến. Thanh niên đạo nhân thuấn di ra, trên lưng trường kiếm hừ một tiếng ra khỏi vỏ, chỉ nghe giữa trời đất một tiếng khanh minh, muôn vàn kiếm khí như ba hoa chích tròe trực tiếp hướng vậy người khổng lồ hoàng bào bắn tới. Hừ! Người khổng lồ hoàng bào hừ nhẹ một tiếng. Cả người toát ra tầng một màu vàng nhạt ánh sáng trực tiếp đem thanh niên đạo nhân phát ra kiếm khí toàn bộ chặn. Hết thảy quy về bình vắng vẻ, người khổng lồ hoàng bào nhẹ nhàng run lên cổ áo, hài hước nhìn thanh niên đạo nhân. Kiếm khí ngược lại là mạnh nhất, thiếu chút nữa đem quần áo làm cho ta hư, bất quá. Như vậy thực lực, so với bổn tôn đệ tử tới, còn hơi có vẻ chưa đủ. Khuyên các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Đừng nữa làm không sợ phản kháng. Thanh niên đạo nhân cắn răng chán bây giờ thoáng qua một tia dữ tợn. Người trước mắt này thật sự là quá mạnh mẽ. Lại có thể bằng vào hộ thể chân khí liền tiếp nhận mình mạnh nhất kiếm khí. Hắn ở giữa chênh lệch chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Thanh niên đạo nhân rất rõ ràng cũng là một sống sôi động nóng này. Bị vậy người khổng lồ hoàng bào một kích. Tạm thời nổi lên huyết tính, trường kiếm trong tay vung lên, cần phải tái chiến. Thông thiên, dừng tay. Dâu bạc trắng lão đạo chợt xì một tiếng, thanh niên đạo nhân hậm hực nắm tay, hung hăng trợn mắt nhìn vậy người khổng lồ hoàng bào một cái, từ từ lui đến dâu bạc trắng lão đạo sau lưng. Em trai vô lý, mong long tôn thứ lỗi. Dâu bạc trắng lão đạo ngẩng đầu nhìn vậy người khổng lồ hoàng bào, bần đạo trong lòng có 10.000 năm không hiểu nghi ngờ, còn quên long tôn là bần đạo giải thích nghi hoặc. Hả? Người khổng lồ hoàng bào quái gì nhìn dâu bạc trắng lão đạo một cái, nói đi. Lão đạo chân dâu bạc trắng nhíu một cái mà mở ra, hướng về phía vậy người khổng lồ hoàng bào chắp tay, nói bọn ta từ hạ giới tới, cái này vạn năm thời gian, cùng núi thiên diễn vật nhỏ vô phạm, bọn ta thực lực vi mạt, căn bản đối với núi thiên diễn không tạo thành bất kỳ uy hiếp, vì sao hoàng thiên chí tôn khắp nơi kim đối với bọn ta, phi đem bọn ta đuổi tận giết tuyệt không thể. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn ta là hạ giới người? Ha ha ha! Người khổng lồ hoàng bào nghe vậy, bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười. Đây cũng là mọi người tại đây nghi vấn trong lòng, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở vậy người khổng lồ hoàng bào trên người, không biết hắn đang cười cái gì, chẳng lẽ dâu bạc trắng lão đạo nói nhân vật nhỏ cười nhạo sao? Không lâu, người khổng lồ hoàng bào tiếng cười vừa thu lại, hướng về phía dâu bạc trắng lão đạo nói, cũng tốt kêu các ngươi chết biết, trách chỉ trách ngươi hạ giới người thiên phú quá mạnh mẽ, tất cả nhân quả, tất cả với ba ngươi người thân. Nói xong, người khổng lồ hoàng bào ngón tay chỉ hướng vậy dâu bạc trắng lão đạo trung niên đạo nhân cùng thanh niên kia nói người. Cái gì? Mọi người nghe vậy, lại là không rõ ràng. Người khổng lồ hoàng bào nói, từ thiên địa sơ khai trên thế giới này liền chỉ có hoàng thiên, huyền thiên hai người chí tôn, trăm vạn năm trước, các ngươi hạ giới có một người lại muốn chứng đạo chí tôn vị, khá tốt bị hai người chí tôn kịp thời phát hiện xóa bỏ, từ các ngươi mới tới thiên giới hôm đó, hai người chí tôn liền từ các ngươi trên thân ba người phát hiện người kia hơi thở, hề hề. Người nọ thật là vô cùng gan dạ, bỏ mình sau đó đem chân linh một phân làm ba, hóa là ngươi cùng ba người, muốn lừa gạt thiên qua biển, nếu có hướng một ngày để cho ba ngươi nhân chứng liền chí tôn, lấy ba vị chí tôn lực, hoàng thiên, huyền thiên hai người chí tôn chẳng phải muốn đứng dựa bên sao. Mọi người nửa ngày cũng không nói ra lời, người khổng lồ hoàng bào trong miệng nói người kia. Muốn đến chính là bàn cổ đại thần, bởi vì là tam thanh chính là bàn cổ đại thần bỏ mình sau đó biến thành, nguyên lai bàn cổ đại thần cùng vậy hai người chí tôn còn có bực này thù oán. Tam thanh hai mắt nhìn nhau một cái trong lúc hốt hoảng mang một vẻ kinh ngạc, bọn họ tuy là bàn cổ đại thần biến thành, nhưng là ba thể ba lòng, cũng không phải là bàn cổ, chỉ có thể cũng coi là bàn cổ tặng mạch. Mọi người trong lòng cũng đang suy tư, chẳng lẽ năm đó người bàn cổ vẫn thiên uy dưới, tức giận hóa tam thanh mục đích, chính là muốn có ý hướng một ngày ở trên đại thiên giới tìm hai đại chí tôn trả thù sao? Ba thể ba lòng, một khi thành đạo, chính là ba vị chí tôn, tính toán không nhỏ, chỉ tiếc tam thanh không có bàn cổ trí nhớ, đầu óc mơ hồ chạy tới đại thiên giới, thật tốt một chiêu lừa gạt thiên qua biển, cứ như vậy thành dây vào miệng cọp. Hoàng thiên người là chí tôn bất tiện ra tay, cái này vạn năm thời gian núi thiên diễn thường xuyên phái người quấy rầy cho đến ngày nay, hoàng thiên chẳng biết tại sao, cuối cùng là không kiềm chế được, lại có thể phái đại đệ tử long tôn tới. Hắn ở giữa nhân quả, các ngươi có thể rõ ràng. Long tôn kể xong, vẻ kiêu ngạo hài hước nhìn mọi người, con ngươi chỗ sâu đã toát ra một tia sát khí. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái, uong, thon, thau, thi, than, y, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1681. Thái Thượng Đạo Tổ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tất cả mọi người không nói gì, nguyên lai vạn năm chèn ép, cuối cùng bàn cổ đại thần năm đó cùng hai đại chí tôn kết nhân quả, lúc này bọn họ đã không lời có thể nói, bàn cổ là bọn họ thủy thần, ở bọn họ trong lòng có địa vị chí cao vô thượng, cái này nhân quả, nên do tất cả mọi người bọn họ đi lưng đeo. Trầm mặc chốc lát, Dâu bạc trắng lão đạo tiến lên phía trước nói, nếu là bần đạo huyên để ba người nhân quả, xin Long Tôn chớ muốn làm khó bần đạo tộc nhân. Ha ha ha! Long Tôn cười ha ha một tiếng, nhổ cỏ tận gốc đạo lý này, chẳng lẽ ta không hiểu sao? Kim gì không giết tuyệt các ngươi, tới gì không biết lại có cái gì họa đoan, cho nên, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng không chạy khỏi. Lên cho ta, giết sạch bọn họ. Long Tôn nhanh cười một tiếng, trực tiếp phất ốm tay áo một cái, xuống chu diệt làm. Long Tôn sau lưng kim giáp binh đoàn tuân lệnh, lập tức rút ra trường kiếm, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng dâu bạc trắng lão đạo các người lướt đi. Hơn ngàn người giáp vàng, trong đó trên trăm đều là tôn giả cảnh sơ kỳ chân thần cảnh giới cường giả, như vậy một cổ lực lượng, chỉ là xem cũng để cho người sợ hãi. Chư vị, nghênh chiến đi. Thanh niên đạo nhân vung cánh tay hô lên, hai phe ngay tức thì chiến đến một nơi, trong chốc lát trời đất u ám, địa liệt sơn băng, muôn vàn thần thông, hoa cả mắt. Bổn tôn có lẽ lâu không có đồng thủ, cũng tới cùng các ngươi vui đùa một chút. Hai bên có chết, bất quá Long Tôn một phương cơ hồ là áp đảo tính ưu thế, Long Tôn gặp không thiếu thủ hạ chết ở dâu bạc trắng lão đạo các người trong tay, trong tròng mắt không khỏi thoáng qua một tia là máu xung động, nhanh cười một tiếng trực tiếp hướng chiến đoàn vọt tới. Mắt gặp Long Tôn tự mình ra tay, mọi người không dám chút nào lạnh nhạt, có bảy người từ chiến đoàn trong thoát khỏi ra, hóa là bảy đạo điện quang hướng Long Tôn vây đi. Bảy người biểu hiện các bản lĩnh cao cường, pháp bảo tiên kiếm không chút khách khí hướng Long Tôn gọi, khổng lồ đến mức tận cùng uy áp, đủ để nghiền giết hết thảy trở ngại, khiến cho trời đất cũng làm ảm đạm không ánh sáng. Long Tôn ngạo nghễ đứng thẳng, đối mặt bảy người này công kích, trong tròng mắt thoáng qua một tia khinh thị, trực tiếp một cái thiết quyền đem dẫn đầu một phương che trời đại ấm đánh bay. Hống! Một tiếng rung trời thước đất long ngâm. Hộ thể chân khí đại thả dị quang, đem bảy người công kích toàn bộ bắn ngược, bảy người đều bị cường đại kia phản lực đánh bay, lảo đảo lui về phía sau mấy dặm mới đứng yên. Bảy người khí huyết sôi trào, hoảng sợ mất sắc, Long Tôn thực lực lại vượt qua bọn họ nhiều như vậy, bảy người hợp lực đều đang không phải hắn một chiêu địch, cùng là tôn giả cảnh hậu kỳ, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Chỉ chút này lực lượng sao? Như vậy các ngươi có thể chết. Long Tôn khẽ mỉm cười, một bước bước ra, đất đai rạn nứt, ngay tức thì xuất hiện ở vậy dâu bạc trắng lão đạo trước mặt, một quyền đánh ra, người ngoài cứu không kịp, dâu bạc trắng lão đạo vội vàng đón đỡ, cả người đột nhiên ở giữa bị đánh như vậy đánh bay. Đạo tổ. Sáu người nhìn vậy dâu bạc trắng lão đạo bị đánh bay, thân hình biến mất ở chân trời, nhất thời kinh hô một tiếng. Như thế một quyền coi như không chết cũng là trọng thương, muốn đi cứu, nhưng mà rồng tôn lần nữa tấn công tới, sáu người không dám thờ ơ, nhanh chóng hợp đến một nơi. Cây có gai lính, cây có gai bao trùm bây giờ, bỗng nhiên dâng lên một hồi tia sáng chói mắt, một cái phong cách cổ xưa mà đổ nát trên tế đài, đột nhiên bây giờ hiện ra một nam một nữ cùng một đầu quái thú bóng người. Hả? Đây chính là đại thiên giới sao? Không khỏi quá vắng lặng chứ. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh cây có gai đầy đất, một bộ đổ nát hình dáng trên mặt không khỏi có chút thất vọng, cái này cùng hắn trong dự tưởng đại thiên giới thật sự là chênh lệch quá nhiều. Ta cũng chưa từng tới, làm sao biết đâu. Tơ Linh Vân lắc đầu một cái, trên mặt cũng có ba điểm nghi ngờ. Trong lúc nói chuyện, phệ thần đã nhảy ra ngoài, dương ra miệng to một hồi mãnh hút. Đem chung quanh bao trùm cây có gai toàn bộ hút vào nó vậy tấm giống như đồng không đáy vậy miệng to trong thanh trừ sạch sẽ ra một cái đại đạo tới. Hai người đi tới trên đỉnh núi trước mặt là một mảnh vừa nhìn vô tận hoang dã, Trần Tấn Nguyên trên mặt không biết là một bộ dạng gì diễn cảm, sư tỷ, chúng ta đây là đến lớn thiên giới tới chưa? Nơi này linh khí so với đừng nói là chúng ta tiểu thiên giới coi như là cùng linh giới so đều có chút chưa đủ à? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đại truyền tống trận đi thông nơi này, vậy trúc tiên khẳng định chính là đi thông nơi này. Cơ Linh Vân trên mặt cũng có một ít nghi ngờ. Phương xa chân trời truyền tới trận trận oanh thiên sấm vang, Trần Tấn Nguyên đi bên kia nhìn, sư tỷ, nơi nào tựa hồ có người đang chiến đấu. Cơ Linh Vân cũng đã sớm phát hiện, bất quá nhưng cũng không có để ý, chúng ta vừa mới đến, việc vớ vẩn chớ để ý, tránh cho chọc tới phiền toái, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tốt tìm phụ hoàng bọn họ. U, V, K, W, W, H, M. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, sát na xoay người, nhưng phát hiện cực xa chỗ có một cái màu trắng bóng người đang hướng về bên này cấp tốc bay tới, sư tỷ có người tới. Hả? Cơ Linh Vân sững sốt một chút, dương mắt nhìn quả nhiên có một cái bóng giống như đạn đại bác vậy hướng cây có gai lính phương hướng lói tới. Xem vậy phi hành quỹ tích tựa hồ cũng không giống như là khinh công, càng giống như là bị người ném ra. Cơ Linh Vân trong lòng còn đang nghi ngờ, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đã bay lên trời, hướng người nọ bay đi. Cơ Linh Vân vốn không muốn xen vào việc của người khác. Dẫu sao hai người vừa mới đến, đối với nơi này hết thảy đều là cực kỳ xa lạ, vạn nhất chọc tới phiền toái nhưng là hết sức trễ nai chuyện. Gặp Trần Tấn Nguyên giống như người nọ bay đi, Cơ Linh Vân hết sức không biết làm sao, mình người sư đệ này, lòng hiếu kỳ quá nặng. Đang lắc đầu ở giữa, Trần Tấn Nguyên đã đem chỗ xa kia bay tới người mò ở trong tay, từ giữa không trung trôi giạt xuống. Sư tỷ là một lão đạo bị trọng thương, hẳn là bị người cho đánh bay tới. Trần Tấn Nguyên rơi vào cây có gai lính ở trên, ánh mắt ở lão đạo kia trên mặt quan sát một chút, chân mày không khỏi nhíu một cái, nghi ngờ lẩm bẩm, ồ, lão đạo này làm sao quen như vậy tất. Hình dáng quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đây không phải là Đạo Đức Kinh bên trong cho ta thuyết giáo lão đạo kia sao? Cùng trong chốc lát, Cơ Linh Vân ánh mắt cũng như ngừng lại lão đạo kia trên người, đột nhiên ở giữa bước nhanh tới, vén lên lão đạo kia bị vết máu ngâm đỏ tóc, thấy rõ lão đạo dung mạo, nhất thời kinh hô lên Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn xem Cơ Linh Vân, sư tỷ, ngươi biết là Thái Thượng Đạo Tổ, tại sao lại ở chỗ này? Làm sao biết bị thương thành như vậy? Cơ Linh Vân mang trên mặt cấp sắc, tìm tòi lão đạo kia hơi thở, lại hơi thở mong manh, tựa hồ tùy thời cũng biết ngủm vậy. Hắn bị trọng thương, hôn mê. Trần Tấn Nguyên nói. Cơ Linh Vân vội la lên, sư đệ, mau cứu tỉnh hắn. U, V, K, W, W, H, M. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, để cho Cơ Linh Vân đỡ lão đạo, tay phải để ở lão đạo lưng. Hùng hậu mà khổng lồ hỗn độn chân nguyên, như sông lớn cuồn cuộn vậy hướng lão đạo kia trong thân thể quán trú đi. Lão đạo vậy như tờ giấy vậy trên mặt tái nhợt dần dần nổi lên đỏ ửng, mấy hơi thở sau đó, bỗng nhiên cả người chấn động một cái, thổi phù một tiếng khạc ra một hớp áp máu tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Try em. Com xuyệt trái uong thon thao thi than is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1682. Trên trời hạ xuống. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Khủ khủ khủ. Ho khan ra mấy búng máu. Lão đạo mãnh hít một hơi, từ từ mở mắt, hồi tỉnh lại. Đạo tổ. Gặp lão đạo tỉnh dậy, Cơ Linh Vân trên mặt nhất thời thoáng hiện ra một tia vui vẻ. Lão đạo nghe vậy, hơi có vẻ vô lực quay mặt lại, thâm trầm mà cơ trí hai tròng mắt ở Cơ Linh Vân trên mặt quanh quẩn chốc lát. Tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ. Linh Vân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đạo tổ, chúng ta mới tới đại thiên giới, liền gặp ngươi bay tới, đây là chuyện gì xảy ra? Người nào đem ngài bị thương thành như vậy? Ta phụ hoàng đâu? Cơ Linh Vân vội nói. Lão đạo nghe lời này một cái, nhất thời có chút gấp lửa công tâm, chúng ta bị Long Tôn đuổi giết, phụ hoàng ngươi bọn họ còn đang chiến đấu, mau, mau. Lão đạo chỉ vậy oanh oanh lôi vang lên phương hướng trong lòng quính lên, nhất thời lại khạc ra một búng máu. Long Tôn. Đuổi giết. Cơ Linh Vân vừa nghe, nhất thời liền nóng nảy, mặc dù nàng không biết Long Tôn là ai, nhưng là có thể đem Thái Thượng Đạo Tổ cũng đánh trọng thương, vậy Long Tôn thực lực tuyệt không phải tiểu khả. Vừa nghe cha mình còn đang chiến đấu, nàng nơi nào có thể ngồi yên, lập tức liền đứng dậy. Đi chỗ nào? Tơ Linh Vân vừa mới đứng dậy, lập tức liền bị Trần Tấn Nguyên bắt được cổ tay. Cơ Linh Vân vội la lên, phụ hoàng gặp nạn, ta muốn đi cứu viện. Ngươi tới chiếu cố đạo tổ, ta đi. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, hắn có thể cảm giác được, lão đạo này vô luận thực lực cảnh giới nếu so với Cơ Linh Vân mạnh ra rất nhiều, liền lão đạo này đều bị đánh cho thành bộ dáng này. Cơ Linh Vân đi trước không phải đưa thức ăn sao? Cơ Linh Vân mới vừa cũng là nóng này, lúc này vừa nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, lập tức liền bình tĩnh lại. Nàng biết Trần Tấn Nguyên thực lực đã đến nàng không cách nào tưởng tượng đến nước, Trần Tấn Nguyên thậm chí thả ra cuồng ngôn. Chí tôn dưới không người là hắn địch thủ, lập tức liền nói. Sư đệ đi nhanh, nhất định phải cứu về ta phụ hoàng. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Phệ thần chăm sóc kỹ sư tỷ. Trần Tấn Nguyên đưa tay từ lão đạo lưng buông, hướng về phía phệ thần phân phó một tiếng, thân hình chớp mắt, ngay tức thì từ tây có gai lính ở trên biến mất. Thân pháp thật là nhanh. Coi như là Thái Thượng Đạo Tổ cũng không có bắt được Trần Tấn Nguyên rời đi quý tích. Không khỏi thầm khen một tiếng, xoay mặt hướng về phía Cơ Linh Vân hỏi, Linh Vân, mới vừa thanh niên kia là ai? Hắn. Cơ Linh Vân sững sốt một chút, chợt nói. Hắn kêu Trần Tấn Nguyên, là ta thay mặt cha hoàng thu đệ tử, cũng coi là ta sư đệ, ta cùng hắn cùng đi. Thái thượng trên mặt phát hiện qua nhất ti hoàng nhiên. Chợt nói, sửa cuối cùng hỗn độn chân nguyên, hơn nữa còn như vậy hùng hậu, sâu không lường được ạ. Cơ Linh Vân gật đầu một cái. Đạo tổ, Long Tôn là người nào, các ngươi làm sao sẽ bị đuổi giết? Thái thượng khoát tay một cái. Chuyện này nói ra thì dài, sau này hãy nói đi. Long Tôn thực lực cao cường, A-di-đà Phật đã ở trong tay hắn viên tịch. Ta bảy người hợp lực cũng địch chi bất quá, mau cùng bần đạo lại xem, mới vừa thanh niên kia không phải là đối thủ. Đạo Tổ yên tâm, ta cái này sư đệ thần thông quảng đại, trước đây không lâu mới vừa thành tựu đạo quả, nghe chính hắn nói, đã vượt qua bàn cổ đại thần chí tôn dưới khó gặp địch thủ. Cơ Linh Vân ngược lại là đối với Trần Tấn Nguyên khá có lòng tin. Vượt qua bàn cổ đại thần. Thái thượng nghe vậy, có chút không dám tin tưởng, bỗng nhiên có chút bừng tỉnh, thiên cơ chỉ thị, để cho bọn họ tới vô cùng đông đất. Nơi này có một đường sinh cơ, chẳng lẽ một đường sinh cơ sẽ ở đó thanh niên trên người. Đạo tổ, ngươi tổn thương không việc gì chứ? Cơ Linh Vân đem Thái thượng đỡ lên, có chút bận tâm hỏi. Thái thượng lắc đầu một cái, yên tâm, đã không còn đáng ngại. Nói xong, để cho phệ thần biến thành hai trượng lớn nhỏ, Cơ Linh Vân đỡ Thái thượng ngồi vào phệ thần trên lưng, phệ thần bay lên trời thừa tái hai người, hướng vậy chiến đấu phương hướng bay đi. Sấm sét vạn quân, không gian bạo loạn, khắp nơi đều đang chiến đấu, tiếng la giết cùng pháp bảo binh khí làm bạn tiếng chuyển đến liền một nơi, cả kinh người màng nhĩ sắp nứt. Tình cảnh kia chỉ có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung, Trần Tấn Nguyên thân hình xuất hiện ở bầu trời chiến trường lúc này cũng bị trước mắt đại chiến cho kinh động, mấy chục tên lối ăn mặc khác nhau tôn giả cảnh cường giả, ở đếm lấy tính bằng ngàn người giáp vàng ở giữa qua lại chiến đấu. Đánh gì thường kịch liệt, mấy chục tên tôn giả cảnh người giáp vàng vây đánh một người, kết quả có thể tưởng tượng được thực lực mạnh chút. Còn có thể miễn cưỡng đối phó, thực lực thấp không phải cả người đẫm máu, chính là bị tại chỗ chém chết, có chút nóng này cương liệt, lại vẫn lựa chọn tự bảo thân xác, có thể nói là thảm thiết vô cùng. Mắt thấy cảnh này, Trần Tấn Nguyên coi như là dùng lỗ đít xem cũng có thể nhìn ra vậy một phe là hữu, vậy một phe là địch. Trực tiếp hướng phía dưới vung tay áo, gió lớn quét lên. Dầm dạp chẳng chịt bóng người từ Trần Tấn Nguyên trong tay áo chút xuống ra, giống như thác nước vậy hướng mặt đất chút xuống đi. Từng cái đều là Trần Tấn Nguyên vậy dung mạo, tất cả đều là Trần Tấn Nguyên thi triển thần thông vô căn cứ giả tạo phân thân. Những thứ này phân thân mặc dù không như thân ngoại hóa thân cường đại như vậy, Nhưng là mỗi một cái đều có tôn giả cảnh hậu kỳ cảnh giới. Chẳng qua là sơ lược một đếm, liền có mấy ngàn chi chúng, mấy ngàn tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả, không thể nghi ngờ chính là trời hàng thần binh. Thình lình cường giả gia nhập, không chỉ là những cái kia người giáp vàng coi như là tiểu tam giới một phương cũng giống vậy sợ hết hồn, còn tưởng rằng là đối phương lại tới người giúp. Ngay tại bọn họ không giúp lúc này lại phát hiện những thứ này thình lình cao thủ, lại đánh tới người giáp vàng một phương, hơn nữa mỗi một người đều là giống vậy trang phục, giống vậy dung mạo quả thực quái dị, khá hơn chút người cũng không tránh khỏi dừng lại chiến đấu, ngơ ngác nhìn những cái kia người giáp vàng bị áp đảo tính nghiền giết. Những cái kia người giáp vàng bất quá là tôn giả cảnh sơ kỳ cảnh giới, đối với tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả, há có thể có sức đánh trả, cơ hồ là một kích giết chết, chỉ là mấy hơi thở bây giờ đừng bị tàn sát sạch sẽ. Gió bắc tiêu điều trên mặt đất che lớp thật dày tầng một kim giáp, chói mắt mà đoạt hạng mục, trên chiến trường đã không thấy được một cái đứng người giáp vàng, ngay tại tiểu tam giới mọi người nghi ngờ không rõ ràng, thần ngây ngẩn thời điểm ngẩn người, vậy từng cái bóng người lại từ từ phai đi theo gió bắc hóa thành hư vô. Vượt gì? Chỉ có thể dùng vượt gì để hình dung. Đột nhiên trên trời hạ xuống thần binh, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, tiểu tam giới mọi người cơ hồ đều có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, những cái kia xuất thủ tương trợ người đã trống rỗng biến mất không gặp. Chẳng lẽ là cường giả thi triển thần thông? Một cái ý niệm xuất hiện đang lúc mọi người trong đầu, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu trong bầu trời hư không đứng thẳng cả người tư cao ngất thanh niên. Phương xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nơi đó càng thêm khủng bố, mặt đất lay động không dứt, tấp tấp nước nẻ, từng đạo kẽ hở giống như là mạng nhện vậy, kinh khủng hướng bốn phía lan tràn. Không gian kích động không dứt, chỉ là giật tản ra uy áp, liền để cho mọi người không dám đến gần chỉ có một con đường chết, nơi đó là một mảnh nguy hiểm tuyệt vực. Mọi người ở đây nghi ngờ vậy người đàn ông trẻ lai lịch lúc này, nhưng gặp vậy người đàn ông trẻ cúi đầu hướng về phía mọi người cười một tiếng, chợt hóa là một đạo lưu quang, hướng vậy mảnh tuyệt vực bắn tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thì thần ý nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1683. Bằng ngươi cũng xứng. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Giết thuộc hạ ta, bọn ngươi thật can đảm. Tuyệt vực trong truyền ra một tiếng sao uống. Long tôn đang cùng 6 vị đại tôn giả chiến đấu, thần thức đảo qua, mình mang tới mấy ngàn tôn giả cảnh thuộc hạ lại toàn bộ hao tổn, nhất thời thốt nhiên giận dữ. Lấy hắn thực lực, vẻn vẹn chỉ là đang trêu chọc 6 vị đại tôn giả chơi mà thôi, 6 vị đại tôn giả đã sớm người người mang thương, lúc này Long tôn tức giận, nơi nào còn có tâm tình cùng 6 vị đại tôn giả chơi, ngửa mặt lên trời một tiếng giống giận. Hóa ra thân rồng, đuôi rồng đảo qua, ngay tức thì liền đem 6 vị đại tôn giả quất bay. 6 đại tôn giả mặc dù sớm có phòng bị, nhưng là vẫn bị quất bay mười mấy dặm, khạc ra mấy cây máu tới, nhìn về phía trước vậy con màu vàng thần long, mỗi mắt của một người mâu trong đều tràn đầy kinh hãi. Cũng cho ta chết. Kim quang thoáng qua, thần long lại lần nữa hóa thành hình người. Long tôn dưới sự tức giận trong tay hóa ra một chuôi trường thương, khoảnh khắc ở giữa lắc mạnh tới 6 đại tôn giả trước mặt, một thương hướng 6 đại tôn giả càn quét đi. Vô biên uy thế, hoa phải hư không cũng nổi lên ánh lửa, đầu thương vạch ra một đạo kinh khủng vết nứt không gian, đây chính là đại thiên giới vách không gian, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. 6 đại tôn giả đột nhiên quát một tiếng, 6 người chuyển đến một nơi. Phấn khởi toàn thân công lực, 6 người hợp lực tạo thành một cái 6 sắc màn hào quang, muốn chết gánh một kích kia, nhưng là xem vậy đầu thương nơi lần theo uy thế, rõ ràng, lấy bọn họ trọng thương khu, muốn tiếp một kích này, vậy cơ hồ là không thể nào. Bá! Một tiếng kim thiết chi minh, dung trời thước địa, đầu thương còn không có chạm được sáu sắc màn hào quang, lại bị bắn trở về. Long Tôn chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần, lập tức định trụ thân hình, đem trường thương thu hồi, ngẩng đầu nhìn lại. Sáu đại tôn giả trước mặt, chẳng biết lúc nào đã đứng một vị quần áo đắt tiền người đàn ông trẻ. Ngươi là ai? Dám quản bổn tôn việc vớ vẩn. Long Tôn nhìn trước mắt người. Hai con trong tròng mắt mang nồng nặc kiêng kỵ, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện chàng trai. Lại để cho hắn có dũng khí không thấy rõ, đoán không ra cảm giác. Mới vừa mình vậy phải giết một thương, rõ ràng cho thấy bị người này đỡ được, tay mình cánh tay bây giờ cũng còn cảm giác có chút tê dại, cái này người đàn ông thực lực tuyệt đối không đơn giản. Long Tôn quan sát một phen nam tử trước mắt, trong trí nhớ tựa hồ cũng không có gương mặt này. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, lạnh lùng nhìn Long Tôn, giết tộc nhân ta, lại còn dám hỏi ta là ai? Tộc nhân của ngươi? Long Tôn rõ ràng sững sốt một chút, chợt sắc mặt trở nên có chút không nhìn khá hơn. Hai con mắt dữ tợn nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi cũng là hạ giới người. Ngươi mẹ hắn mới hạ tiện. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhất thời mắng mở. Sau lưng sáu vị đại tôn giả, ở thấy Trần Tấn Nguyên xuất hiện lúc này hiển nhiên có chút bất ngờ, bởi vì là bọn họ căn bản cũng không biết Trần Tấn Nguyên, không biết vị này thần bí cao thủ tại sao phải cứu bọn họ, mà nghe Trần Tấn Nguyên nói là bọn họ tộc nhân lúc này liền càng thêm ngoài ý muốn. Trong trí nhớ, ở tộc nhân của bọn họ bên trong cũng không có Trần Tấn Nguyên cái này số một người, nhìn ra được, đây là một vị cường giả. Chỉ bất quá vị này cường giả miệng tựa hồ không phải như vậy chỉnh tề. Long Tôn mặt vừa kéo, ngay tức thì bị Trần Tấn Nguyên lời nói cho đốt lửa giận, trường thương xa xa hướng Trần Tấn Nguyên chỉ một cái. Hãy xưng tên ra, lưu ngươi toàn thây. Bằng ngươi cũng xứng. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Chút nào cũng không cho Long Tôn mặt mũi. Long Tôn là Hoàng Thiên Chí Tôn đại đệ tử, đâu chịu nổi bực này khí. Toàn bộ đại thiên giới, ra hai người chí tôn, còn có ai dám dùng loại giọng nói này nói với hắn lời nói. Tự tìm cách chết. Trong lồng ngực nổ diễm khó mà ức chế, Long Tôn chợt quát một tiếng, võ giả trường thương trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, lăng không một thương trực tiếp đâm về phía Trần Tấn Nguyên ngực cường đại kia uy thế, giống như là muốn đem khắp bầu trời cũng chọc ra một cái đường lỗ to tới. Ông! Đầu thương toát ra ánh sáng nóng bỏng tựa như hằng tinh vậy sáng chói đoạt hạng mục, đem khắp bầu trời chiếu sáng sáng trưng kinh người uy thế, đủ để đem ngăn ở trước mặt nó tất cả hết thảy cũng hóa là cho bụi. Đối mặt lớn mạnh như vậy công kích, Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có đem Long Tôn một kích này coi ra gì, tay phải nhẹ nhàng dò xét đi ra ngoài, lại trực tiếp đem vậy đầu thương nắm ở trong tay. Kinh thiên một kích, khoảnh khắc ở giữa tan thành mây khói, Long Tôn thân hình hơi ngừng, chỉ cảm thấy để ở một tòa trên tường, không cách nào tiến thêm chút nào. À! Long Tôn trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ, lại một tay liền đỡ được mình nén giận một kích thanh niên này, nghịch thiên. Sáu đại tôn giả cũng là há to miệng, bọn họ cùng Long Tôn giao chiến qua. Long Tôn có cường đại dường nào thực lực, bọn họ dĩ nhiên là biết được, trước mắt cái này người thanh niên lại nửa bước không lui, chỉ dựa vào một cái tay liền tiếp nhận Long Tôn một kích, phần thực lực này, chẳng lẽ hắn là chí tôn sao? Nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy một như thường lệ nhàn nhạt nụ cười kia xem ở Long Tôn trong mắt càng giống như là đang cười nhạo, Long Tôn như thế nào có thể chịu đựng, tay nắm thật chặt trường thương. Dùng sức rút ra một cái, muốn đem vậy trường thương thu hồi lại. Nhưng mà, để cho hắn cảm thấy hơn nữa hoảng sợ là, trường thương lại giống như là lớn lên ở Trần Tấn Nguyên trên tay vậy, hắn căn bản là không cách nào dung chuyển khí chút nào. Chút thực lực này cũng dám âm ỉ coi là thật buồn cười. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, hỗn độn thân thể bền chắc không thể gãy, còn có hắc động nghĩa sâu xa áp xúc thân xác. Hắn bây giờ thân xác cường độ, có thể nói coi như không sánh bằng chí tôn, cũng yếu không được nhiều thiếu, Long Tôn lại bằng vào một chuôi trường thương liền muốn tổn thương hắn, đó nhất định chính là ở nằm mộng ban ngày. Hô! Trần Tấn Nguyên khẽ quát một tiếng, tay phải chợt dùng một chút lực, vậy trường thương ở hắn bạo lực dưới, ngay tức thì liền vỡ ra, khoảnh khắc gặp hóa là phấn vụn. Long Tôn sau lùi lại mấy bước, vẻ kiêu ngạo hoảng sợ nhìn một màn này, tay phải lòng bàn tay bị nổ bị thương, máu tươi đỏ thấm theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống dưới thẳng. Lại dùng nhục trưởng liền đem hắn trường thương phá hủy, phải biết vậy trường thương mặc dù không có đạt tới chí tôn nói khí phạm vi, nhưng cũng là một kèm theo hắn mấy trăm lâu vạn năm bất phàm chí bảo. Cái này người tuổi trẻ là lai lịch gì? Thực lực lại như này khủng bố. Bổn mệnh pháp bảo bị hủy, Long Tôn tâm thần đã bị thương, giờ khắc này, Long Tôn trong lòng đã nảy sinh ý rút lui, không cần nhiều lời. Mình mang tới nhiều cao thủ như vậy, nhất định là chết ở cái này trên tay của người, lấy mình thực lực tuyệt không phải người này địch. Hạ giới người lúc nào ra cường giả như vậy? Không được, phải lập tức trở về bẩm sư tôn mới được. Đại thiên giới đột nhiên toát ra như thế một tôn cao thủ tới, Long Tôn trong lòng biết liên quan trọng đại, phải hồi núi thiên diễn để cho Hoàng Thiên Chí Tôn xử trí. Nghĩ đến đây, Long Tôn cố nén tâm thần bị thương nặng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói, hôm nay tạm thời thả các ngươi một con ngựa, ngày sau đặt không để cho bọn ngươi tốt hơn. Nói xong, Long Tôn hết sức dứt khoát xoay người, lắc mình một chuyển, hóa ra vạn trượng kim long thân bay thẳng lên không, muốn chạy trốn nơi này. Anh bạn trẻ, chớ phải đi hắn. Ngay tại lúc này, xa xa truyền tới một thanh âm. Phệ thần vác thái thượng cùng cơ linh vân đi bên này cấp tốc bay tới, thái thượng xa xa thấy Long Tôn muốn chạy trốn, vội vàng lên tiếng hô to. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1684. Chiếm đoạt Long Tôn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Coi như thái thượng không nói, Trần Tấn Nguyên cũng tuyệt đối sẽ không để cho chạy Long Tôn. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý này, Trần Tấn Nguyên so với ai khác cũng hiểu. Nếu là thả đi Long Tôn, tuyệt đối lưu lại không nhỏ họa đoan. Tay phải về phía trước lộ ra, một cái rùa bí hắc động bỗng nhiên bây giờ ở Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay tạo thành khổng lồ hấp lực, cơ hồ là ngay tức thì liền đem vậy kim long hút ở lòng bàn tay, hướng vô luận là thứ gì toàn bộ hướng cái đó hắc động hối đi, liền quang đều không cách nào chạy ra khỏi. Sau lưng mấy vị đại tôn giả cũng cảm giác được kinh khủng kia hấp lực, mặc dù hắc động kia không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là vẫn cảm giác đáng sợ, mấy người nhanh chóng cách xa. Khổng lồ kim long tựa như bị một cái bàn tay bắt được oai rồng, ra sức gào thét muốn giãy giụa, nhưng căn bản cũng không làm nên chuyện gì, bị hút sắt đi Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay đi. Long Tôn quay đầu thấy Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay cái đó hắc động, quả nhãn trong mang sâu đậm sợ hãi, sợ cái đó hắc động mang cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hống. Long Tôn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thân hình lại lần nữa bạo tăng, màu vàng thân hình cơ hồ che ở nửa bầu trời, thân thể trở nên lớn, lực lượng cũng theo đó trở nên lớn, nhưng là Long Tôn rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện coi như hắn đem hết toàn lực cũng vẫn không cách nào chạy khỏi vậy cổ cường đại hấp lực trói buộc, thân thể vẫn ở chỗ cũ chợt lui. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Một tiếng không cam lòng gào thét. Long Tôn khổng lồ kia thân hình từ oai rồng bắt đầu, nhanh chóng không vào Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay hắc động, tiếng kia kinh thiên động địa kêu gào, chính là Long Tôn ở lại trên thế giới này thanh âm sau cùng. Long Tôn thân thể bị hút vào hắc động kia rất nhanh liền khép kín biến mất, hết thảy tất cả thuộc về bình vắng vẻ, chỉ có loạn gió thổi người vạt áo vù vù vang rồi. Mấy vị tôn giả, bao gồm về sau Thái Thượng Đạo Tổ ở bên trong, đều bị một màn này cho sợ ngây người. Hoàng Thiên Chí Tôn đại đệ tử, đường đường Long Tôn, lại không có sức đánh trả chút nào, thanh niên này thực lực. Tựa hồ cũng quá kinh khủng chút. Hắc động vừa được phong bế, Trần Tấn Nguyên lập tức liền nhắm hai mắt lại, Long Tôn vậy thân thể khổng lồ trực tiếp bị hút vào hắn trong đan điền, ngay sau đó không có bất kỳ huyền niệm gì bị trong đan điền ương cái đó hắc động vặn cổ, ngay tức thì hóa là phấn vụn trở lại bản sóc nguyên. Ngưng tụ thành từng giọt hùng hậu hỗn độn chân nguyên, áp xúc, đè thêm xúc, sau đó dung nhập vào trong hắc động ương hỗn độn tinh hạch trong. Tư Lập nhô lên cao, ước chừng nửa phút thời gian. Trần Tấn Nguyên liền mở ra hai tròng mắt, Long Tôn thân xác cùng công lực đã bị hắn trong đan điền hắc động toàn bộ chiếm đoạt. Phụ hoàng. Giữa lúc mọi người mặt mày kinh hãi, lúc này Cơ Linh Vân từ phệ thần trên lưng nhảy xuống, hướng một người hơi có vẻ chật vật, nhưng là thân hình vẫn to lớn người đàn ông trung niên chạy đi. Vậy người đàn ông trung niên sững sốt một chút, chợt trên mặt mang theo nồng nặc qua ngạc nhiên mừng rỡ. Vân Nhi. Phụ hoàng, con rốt cuộc tìm được ngươi. Cơ Linh Vân cũng không để ý vậy người đàn ông trung niên trên người vết máu, một đầu liền cắm vào hắn trong ngực kích động rơi lệ, thanh âm cũng đang phát run. Còn lại mọi người cũng có chút bất ngờ, ở Cơ Linh Vân xuất hiện nháy mắt, bọn họ đều đã đem Cơ Linh Vân cho nhận ra được, mặc dù bọn họ đều là cao nhân tiền bối. Nhưng là thượng cổ lúc này Cơ Linh Vân lớn nhỏ cũng là một danh nhân, hơn nữa còn là hoàng đế con gái, bọn họ há có thể không nhận biết. Ban đầu tới đại thiên giới lúc này cũng không có mang theo Cơ Linh Vân à, nàng tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, mọi người xoay mặt đi Trần Tấn Nguyên nhìn xem. Chẳng lẽ bọn họ là một đường? Vân Nhi, ngươi làm sao tới? Một lát sau Cơ Hiên Viên bình phục một chút tâm tình, hướng về phía Cơ Linh Vân hỏi. Năm đó lúc rời đi, hắn nhưng mà để cho Kỳ Bá tự tay đem Cơ Linh Vân phong ấn. Cơ Linh Vân xoa xoa khóe mắt nước mắt, xoay mặt nhìn cách đó không xa Trần Tấn Nguyên một cái, nói, sư đệ, ngươi mau tới đây. Trần Tấn Nguyên một mực đứng ở bên cạnh, gặp Cơ Linh Vân cha con, gái. Gặp mặt cũng không tốt hơn tới quấy giày, lúc này gặp Cơ Linh Vân kêu mình, vội vàng hư không dậm chân đi tới. Không nghi ngờ chút nào Cơ Linh Vân nếu kêu cái này người đàn ông trung niên phụ hoàng, vậy hắn nhất định chính là Tê Quy trong truyền thuyết nhân văn sơ tổ Hiên Viên hoàng đế. Bước chân bước gần, Trần Tấn Nguyên trong lòng còn có chút kích động nhỏ. Sư đệ. Cơ Hiên Viên nhìn Trần Tấn Nguyên hướng bọn họ đi tới, trong lòng không kiềm được nghi ngờ, đặc biệt con gái mình lúc nào có cái sư đệ, hơn nữa thực lực còn như thế khủng bố, chẳng lẽ cái này vạn năm trong thời gian Cơ Linh Vân bái cái gì cao nhân vi sư sao? Có thể chăm sóc huấn luyện ra mạnh như vậy học trò, vì cao nhân này không đơn giản à. Đệ tử Trần Tấn Nguyên bái kiến sư tôn. Cũng không đợi Cơ Linh Vân nhắc nhở, Trần Tấn Nguyên trực tiếp hướng về phía Cơ Hiên Viên chắp tay chấp liền người đệ tử lễ. Nguyên bản hắn muốn mở miệng kêu cha vợ, bất quá như vậy trường hợp hiển nhiên không thích hợp nói phương diện nào chuyện, cho nên muốn cũng chỉ gọi lên sư phụ, ngày sau lại tìm cơ hội đổi lời nói. Ách, ngươi kêu ta cái gì? Cơ Hiên Viên lập tức liền ngây ngẩn, bên cạnh vậy năm vị đại tôn giả đồng dạng cũng là mặt đầy bất ngờ, làm không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Cơ Linh Vân hé miệng cười một tiếng, đang muốn giải thích, Thái Thượng Đạo Tổ đi tới, hơi mỉm cười nói, Hiên Viên, hắn là Linh Vân thay ngươi thu học trò, ngươi lần này nhưng mà kiếm được. À! Cơ Hiên Viên trong tròng mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Cơ Linh Vân nói, Phụ Hoàng, ngươi không biết trách cứ ta chứ? Ách! Cơ Hiên Viên hơi chậm lại, chợt cười mỉa nói, Phụ Hoàng như thế nào trách cứ ngươi, chẳng qua là cái này làm cho Phụ Hoàng có chút bất ngờ. Chuyện này đích xác để cho Cơ Hiên Viên hết sức bất ngờ, cái này thực lực cường hãn thanh niên, lại là đồ đệ của mình, mình tại sao có thể dạy ra mạnh mẽ như vậy đệ tử tới. Văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một môn, đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiền với đệ tử, Hiên Viên, ngươi học trò đang cùng ngươi làm lễ đâu. Gặp Cơ Hiên Viên quá thất thần dáng vẻ, Thái Thượng liền biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, lập tức vuốt râu cười nói. Cơ Hiên Viên phục hồi tinh thần lại, gặp Trần Tấn Nguyên còn đối với mình cố chấp đệ tử bên trong cười khan một tiếng, lập tức đo Trần Tấn Nguyên cánh tay. Được, tốt, tốt, có một cách như vậy trò giỏi hơn thầy đệ tử, quả thật ta Cơ Hiên Viên Tam Sinh may mắn. Kêu liền Tam Sinh tốt, Cơ Hiên Viên ánh mắt ở Trần Tấn Nguyên trên mặt dừng lại chốc lát, vô luận như thế nào, hôm nay nếu không phải Trần Tấn Nguyên xuất hiện, mọi người tại chỗ sợ là giữ nhiều lành ít, có một cách như vậy thực lực cường hãn học trò, tựa hồ cũng là không tệ. Đa tạ sư phụ khen ngợi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xoay mặt hướng Cơ Linh Vân nhìn, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một tia ánh sáng khác thường. Năm vị đại tôn giả liền cũng vây quanh, trong lòng đối với vị này đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ thanh niên cao thủ tràn ngập tò mò. Cơ Hiên Viên là Trần Tấn Nguyên nhất nhất giới thiệu, trung niên đạo nhân là Tam Thanh Chi Nguyên Thủy, thanh niên đạo nhân là Tam Thanh Chi Thông Thiên, cùng Thái Thượng cùng là người bàn cổ vẫn sau biến thành cái này hai cái khuôn mặt. Trần Tấn Nguyên cũng tương đối quen thuộc, coi như Thái Thượng không giới thiệu, hắn cũng có thể nhận ra, bởi vì là hắn ở đạo Đức Kinh xuôi tai đạo, lúc này là hắn thuyết giáo chính là cái này Tam Thanh. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên đệ nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1685 Chọc đồng chí tôn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Một cái khác lại lớn lại mập hòa thượng là Phật tổ Như Lai, một vóc người diêm dúa lòe loẹt mà khí chất đoan trang cô gái, là nữ hoa đại tôn giả, còn có một dâu quai nón, thần thái uy nghiêm người đàn ông trung niên, là Phục Vi đại tôn giả, nguyên bản còn có một A-di-đà Phật đáng tiếc đã viên tịch. Mỗi một người đều là nhân vật trong truyền thuyết. Trần Tấn Nguyên cùng một trong một làm lễ, trong lòng dĩ nhiên là rất kích động, dấu sao đều là lão tổ trước, hôm nay lại có thể cùng tổ tiên gặp mặt. Muốn đến, anh bạn trẻ chính là trời cơ hội chỉ thị vậy một đường sinh cơ. Thái Thượng nói, mọi người nghe vậy, gật đầu liên tục, Trần Tấn Nguyên nhưng là nghi ngờ, một đường sinh cơ. Nữ hoa nói, chúng ta ngày trước bị Long Tôn đuổi giết, đạo tổ lấy được thiên cơ chỉ dẫn. Nói cái này vô cùng đông đất sẽ có một đường sinh cơ, chúng ta cùng chung trốn tới nơi này, không nghĩ tới quả thật tránh qua một kiếp. À! Trần Tấn Nguyên trên mặt phát hiện qua nhất ti hoảng nhiên chợt hỏi, không biết vậy Long Tôn là nhân vật nào? Tại sao phải đuổi giết các vị? Chúng tất cả yên lặng không nói, Thái Thượng nói chuyện này nói đến coi như lời nói dài, sau này hãy nói đi. Hôm nay chúng ta coi như là tạm thời tránh được một kiếp, bất quá Long Tôn chính là Hoàng Thiên Chí Tôn đại đệ tử, Long Tôn vừa chết, Hoàng Thiên Chí Tôn lập tức liền có thể cảm ứng được, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Chí Tôn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cả kinh, nguyên lai mới vừa tên kia cuối cùng Chí Tôn học trò, mình mới tới đại thiên giới liền giết Chí Tôn thủ đồ, lúc này vẫn không khỏi cũng quá lận đận liền đi. Trần Tấn Nguyên mặc dù ỷ mình thực lực cao cường, nhưng là muốn cùng võ đạo Chí Tôn so với, vẫn là có chênh lệch không nhỏ, tới một cách mà đắc tội với Chí Tôn, có thể tưởng tượng mình đường sau này sẽ có bao nhiêu khó đi. Bảy vị đại tôn giả cũng là cao mày, hôm nay mặc dù phải Trần Tấn Nguyên giải cứu, nhưng là giết Long Tôn. Không thể nghi ngờ cùng Hoàng Thiên Chí Tôn kết tử thù, chờ đợi bọn họ đúng là lớn hơn nguy cơ. Mọi người đi tới trúc tiên trên chiến trường. Chỉ gặp máu tươi tung tóe khắp vùng quê, trên mặt đất khắp nơi đều là màu vàng kim khôi giáp cùng tử thi. Đỉnh đầu trong bầu trời không thiếu thực hủ chim muông ở quanh quẩn, muốn xuống ăn một bữa tựa hồ vừa không có can đảm kia. Một số người đang khẩn trương phòng bị, còn lại một ít bị thương cao thủ tại chỗ ngồi ở trong vũng máu chữa trị thương thí. Gặp mấy vị đại tôn giả tới, trúc tiên đô đón. Hơn 80 là tôn giả cảnh cường giả, bây giờ chỉ còn lại 50 mấy người, những người còn lại không phải là bị đánh giết, chính là tự nổ thân xác. Nhìn thật để cho người bận tâm, nếu như không phải là Trần Tấn Nguyên mới vừa kịp thời chạy tới, chắc hẳn những người này bây giờ cũng đã không tồn tại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau rời đi nơi này. Kiểm lại một chút số người, Thái Thượng lập tức nói. Đạo tổ, bây giờ đi đâu đây? Nữ hoa hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Thái Thượng trên người, tất cả bởi vì trước Thái Thượng nói nơi này sẽ có một đường sinh cơ, mọi người cùng nhau đi tới nơi này mảnh đất cằn sỏi đá, mặc dù chết không thiếu. Bất quá cũng coi là tạm thời vượt qua nguy cơ, cho nên một cách tự nhiên đem Thái Thượng coi thành bọn họ đèn chỉ đường. Thái Thượng ngưng mi suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Thiên Chí Tôn nếu cảm ứng được Long Tôn bị giết, lập tức chạy tới cần phải làm không tới nhiều ít thời gian, lấy Chí Tôn lực. Chúng ta bỏ mặc trốn tới chỗ nào cũng không tránh thoát à. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng đều là chợt lạnh, đúng là. Lấy Chí Tôn thực lực coi như bọn họ thoát được mau hơn nữa, lại xa cũng tuyệt đối không chạy thoát Chí Tôn đuổi giết. Nếu là Hoàng Thiên Chí Tôn tự mình ra tay, muốn tìm ra bọn họ cũng không quá chốc lát giữa sự việc. Đại truyền tống trận không phải mở ra sao? Không bằng chúng ta rời đi đại thiên giới. Lúc này, Như Lai Đại Hòa Thượng đề nghị. Lời nói vừa ra Thái Thượng nhưng lắc đầu một cái. Đại truyền tống trận là đi thông tiểu tam giới. Lúc này trở về, nếu để cho Hoàng Thiên Chí Tôn phát hiện đại truyền tống trận tồn tại, nhất định sẽ cho tiểu tam giới khai ra tai họa. Cơ Hiên Viên gật đầu một cái. Không sai, địa phương nào cũng có thể đi, nhưng thì là không thể vào hồi tiểu tam giới. Ta đi đem truyền tống trận phá hủy, tránh cho bị phát hiện. Thông Thiên dứt lời, chợt bay lên trời trực tiếp đi cây có gai lính bay đi. Cái này vạn năm qua, trừ tiểu tam giới mọi người biết truyền tống trận phương vị, khác không có bất kỳ người biết. Hơn nữa tiểu tam giới mọi người đang che giấu truyền tống trận sau đó cơ hồ rất ít tới chỗ này. Sợ chính là bị người phát hiện cho tiểu tam giới chọc đi họa đoan. Trước truyền tống trận đầu kia năng lượng hao hết, truyền tống trận không thể sử dụng, liền cùng một cái trưng bày không có gì dạng. Hôm nay truyền tống trận có thể bắt đầu sử dụng, một khi bị phát hiện, đây chính là cái đại họa cây. Gặp Thông Thiên hướng cây có gai lính bay đi, Trần Tấn Nguyên há miệng một cái ba, muốn ngăn cản, nhưng là lại nhìn xuống, hắn có thể hiểu trong đó lợi hại. Lần này chọc tới là Chí Tôn, nhất định cẩn thận, vì tiểu tam giới an toàn, vậy truyền tống trận có thể lưu không thể. Ca múa nhạc, truyền tống trận phá hủy, mình làm sao còn trở về à? Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi có chút âm thầm kêu khổ, cái này đại thiên giới vách không gian nếu so với tiểu tam giới mạnh vô số lần, ở tiểu tam giới lúc này có lẽ còn có thể bằng vào thực lực đả thông đến lớn thiên giới đường, nhưng là bây giờ ở lớn thiên giới, muốn đả thông đi tiểu tam giới đường, độ khó kia cũng không phải lớn như vậy. Nối thiên diễn. Hai ông cụ một bên đánh cờ, một bên bàn luận cái gì, bỗng nhiên, vậy ông cụ áo gấm chân mày nhíu một cái, sắc mặt đột nhiên phát xanh biến hóa. Thế nào? Ông cụ đồ trắng hỏi. Long Nhi sinh mạng con dấu tiêu tán. Ông cụ áo gấm trong tròng mắt lóe lên một tia không thể tin. Ông cụ đồ trắng hơi biến sắc mặt, hả? Ngươi vậy học trò thực lực có thể không bình thường. Những cái kia hạ giới người hẳn sẽ không là hắn đối thủ chứ. Bờ o cờ hờ. Ông cổ áo gấm nắm trong tay con cờ ngay tức thì vỡ ra, sắc mặt cực độ khó khăn xem, chợt một chút liền đứng lên, liền ta nối thiên diễn người cũng dám giết, thật là tự tìm cái chết. Hả? Cùng đi, ta cũng muốn xem ai như vậy không thể, liền Chí Tôn môn hạ cũng có thể xóa bỏ. Bàn cờ này coi như là hạ không xong, ông cổ đồ trắng giống vậy đứng dậy, hai người thân hình khoảnh khắc bây giờ từ trên đỉnh núi biến mất. Thông Thiên một cách qua lại, cũng không quá hô hấp giữa chuyện, Trần Tấn Nguyên gặp Thông Thiên vậy khí định thần nhàn hình dáng, biết truyền tống trận nhất định là bị Thông Thiên làm hỏng, trong lòng không khỏi than thở. Truyền tống trận một hủy, bày ở trước mặt mọi người, chính là trốn đi nơi nào. Hoàng Thiên Chí Tôn nếu như cảm ứng được Long Tôn bị giết, rất nhanh liền có thể chạy tới nơi này. Đại thiên giới mặc dù địa vực rộng lớn, nhưng bỏ mặc bọn họ đi nơi nào trốn, cũng tuyệt đối là không mau hơn Chí Tôn. Mọi người đưa mắt đầu ở Thái Thượng trên người, mà Thái Thượng nhưng nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, anh bạn trẻ, theo ngươi ý kiến, chúng ta nên đi về nơi đâu? Thái thượng cũng là vô kế khả thi, bọn họ đối mặt kẻ địch nhưng mà chí tôn, nghĩ đến Trần Tấn Nguyên là thiên cơ biểu hiện một đường sinh cơ, muốn đến nếu là theo chân Trần Tấn Nguyên có lẽ sẽ có đường sống. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói chí tôn khả năng không phải chuyện đùa, sợ rằng bây giờ đã đang chạy tới nơi này trên đường, chúng ta trốn là không có ít lời gì, làm phiền các vị tạm thời ở ta trong tay áo ẩn thân đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1686. Hai đại chí tôn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là phát khổ, sớm biết vậy Long Tôn là chí tôn đệ tử, mình liền trực tiếp bắt sống người kia, người giết tất cả, lúc này mới tự mình nói chọc tới chí tôn, cái này cũng thật là bi thảm. Nguyên bản Trần Tấn Nguyên suy nghĩ, lấy hắn thực lực cảnh giới, đi tới đại thiên giới sau đó, chỉ cần không cùng vậy hai người võ đạo chí tôn tiếp xúc, đã đủ để thành tựu bá chủ một phương quá tiêu giao tự tại, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, mình cách này mới vừa đến đại thiên giới, làm đầu một chuyện chính là cùng chí tôn kết thù oán. Thái thượng nghe vậy, không do dự trực tiếp đem hắn trong tay áo giấu trúc tiên thả ra, hô xì xì một đống lớn, sợ là có hơn vạn người. Trúc tiên đều là không biết nguy cơ phải chăng đã qua, trong chốc lát bàn luận sôi nổi, thái thượng nói đơn giản đôi câu, chợt Trần Tấn Nguyên liền triển khai ốm tay áo, đem mọi người thu nạp vào trong tay áo càn khôn thế giới. Lắc mình tiến vào cổ võ không gian, tùy tiện chọn một gian phòng, đem trúc tiên phóng thích ra ngoài, ở Trần Tấn Nguyên xem ra, chỉ có cổ võ không gian, đó mới là để cho hắn yên tâm địa phương. Sư đệ, ngươi muốn đi làm gì? Trong cổ võ không gian, Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên muốn xoay người rời đi, lập tức liền kéo lại Trần Tấn Nguyên ốm tay áo. Trần Tấn Nguyên nói, ta phải đi ra ngoài, nếu không trời mới biết vậy Hoàng Thiên Chí Tôn lúc nào tới, khi nào thì đi, chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngây ngô cả đời chứ. Cơ Linh Vân trong tròng mắt kẹp theo lo âu nồng đậm đối phương, nhưng mà Chí Tôn, sư đệ, ngươi vẫn là không muốn đi ra, nguy hiểm. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cúi đến Cơ Linh Vân bên tai, nói yên tâm, ta phúc lớn mạng lớn, còn không có cùng sư tỷ đồng phòng, coi như là thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ để cho ta chết. Cơ Linh Vân nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia ửng đỏ, đều do ta, cứ đòi muốn tới đại thiên giới, kết quả hại ngươi trêu chọc tới chí tôn. Nghe Cơ Linh Vân tự trách, Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, tới đại thiên giới, là chính ta quyết định. Hơn nữa, nếu như chúng ta không tới cha ngươi bọn họ, ngày hôm nay nhất định là giữ nhiều lành ít. Cơ Linh Vân cắn môi một cái, Trần Tấn Nguyên nói không sai. Chuyện hôm nay đích xác là để cho người sợ không thôi, nếu là bọn họ tới chậm một hồi, tiểu tam giới trúc tiên chỉ sợ sớm đã toàn bộ bỏ mình. Tốt lắm, đừng lo lắng, các ngươi trốn ở chỗ này. Hẳn rất an toàn. Trần Tấn Nguyên cho Cơ Linh Vân một cái yên tâm nụ cười, trộm ở Cơ Linh Vân trên gương mặt tươi cười hôn một cái, chợt lắc người một cái, từ trong cổ võ không gian biến mất. Cơ Linh Vân che vậy bị Trần Tấn Nguyên hôn qua địa phương, trên mặt đỏ ửng từng cơn, quay đầu vừa thấy, bao gồm Cơ Hiên Viên ở bên trong không thiếu tiên thánh cũng đang nhìn nàng. Gương mặt liền đỏ hơn. Thân hình lại lần nữa xuất hiện ở vùng quê trên, nhìn phía dưới máu tanh chiến trường, Trần Tấn Nguyên duỗi bàn tay, lòng bàn tay hắc động hiện ra, đem vậy tứ tán trưng bày một cái cổ thi hài toàn bộ thu nạp, hủy thi diệt tích, chợt lắc mình một cái, hóa là một cái ken ken. Bay lên bầu trời, lẫn vào không trung đám kia ken ken trong. Không lâu lắm, vùng quê ở trên không có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện hai ông cụ, lấy Trần Tấn Nguyên khả năng. Lại không có phát hiện vậy hai ông cụ là lúc nào xuất hiện, hoàn toàn không lọt chút nào dấu vết xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lại là hai người, chẳng lẽ hai đại chí tôn đều tới? Trần Tấn Nguyên trong lòng lột bột một chút. Chợt trong đan điền hắc động viên chuyển, đem tất cả hơi thở thu liếm, cố gắng làm được không lưu chút nào dấu vết, đối mặt Chí Tôn. Hắn đối với mình biến hóa thuật không có chút nào tự tin. Liền nơi này sao? Nhìn trước mặt cái này mảnh rộng lớn vùng quê, ông cụ đồ trắng vuốt sâu, chán bây giờ tỏ ra có chút nghi ngờ, khắp nơi trên đất đều là nước nẻ, hiển nhiên là phát sinh qua chiến đấu, bất quá cũng không gặp bất kỳ thi hài, thậm chí liền một tia mùi máu tanh cũng không có. Ông cụ áo gấm chân mày giống vậy nhíu lại, sắc mặt trầm trầm nói, Long Nhi sinh mạng con dấu chính là ở chỗ này biến mất, kể cả hắn mang tới 1000 đệ tử tinh anh. Ông cụ đồ trắng quay mặt lại, quái gì nhìn ông cụ áo gấm một cái, Hoàng Thiên, ý ngươi là nói có người giết ngươi đại đồ đệ, hơn nữa còn giết học trò ngươi 1000 đệ tử tinh anh, sau đó hủy thi diệt tích, bỏ trốn. Ông cụ áo gấm sắc mặt hết sức âm trầm, lại có thể liền Chí Tôn môn hạ cũng dám giết, bất kể là ai, để cho ta tra được, nhất định phải đem hắn ngàn đao lăng trì. Ông cụ đồ trắng đem thần thức triển khai chạy đi. Lại cũng không có phát hiện, chỉ chốc lát sau, lắc đầu nói, không tới nửa giờ, giết người, hủy thi, bỏ trốn, phần thực lực này, có lẽ chỉ có ta ngươi hai người có thể làm được chứ. Ông cổ áo gấm cau mày, giống vậy thần thức giải tán chạy đi, đem khắp vùng quê thâu tóm ở bên trong, hắn tin tưởng, không có bất kỳ vật gì có thể tránh được Chí Tôn pháp nhãn. Ta sớm nhìn rồi, không người. Huyền Thiên lắc đầu một cái. Xem ra thiên giới ra một nhân vật không tầm thường, Hoàng Thiên, chuyện này có thể không phải chuyện đùa à? Ông cổ áo gấm thu hồi thần thức, quả thật không có có bất kỳ phát hiện gì, Long Tôn là bị hắn sai khiến, dưới sự đuổi giết giới dị tộc người, nhưng là bây giờ không chỉ liền những dị tộc kia vô căn cứ biến mất, liền liền hắn học trò cũng đã chết, bị chết liền một tia mảnh vụn đều không còn dư lại. Chẳng lẽ thật là gặp được thần bí gì cao thủ? Ông cổ áo gấm trên mặt âm tình bất định, ở mảnh thiên địa này bây giờ, chẳng lẽ còn có bọn họ không có nắm giữ tích chứ có ở đây không? Có thể không tiếng động cứu đi nhiều người như vậy, cái này phân thực lực tuyệt đối không giống vật thường. Ông cổ đồ trắng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, ngươi vậy học trò sinh mạng con dấu biến mất, cũng không nhất định là chết, hoặc giả là rời đi một giới này, những người đó từ hạ giới tới. Hôm nay vô căn cứ biến mất, Hoàng Thiên, chẳng lẽ bọn họ khiến cho cách gì đi giới? Ông cổ áo gấm nghe vậy sững sốt một chút, u kinh ông cổ đồ trắng vừa nhắc, nhất thời cũng nghĩ đến loại này có thể, bọn họ từ núi Thiên Diễn đi tới nơi này vô cùng đông đất, cũng không có tiêu phí nhiều ít thời gian, ở trong thời gian ngắn như vậy, có người nào có thể chạy khỏi bọn họ khổng lồ thần thức giám sát phạm vi, hơn nữa còn làm xong hủy thi diệt tích sau đó. Cái này phân thực lực có thể không phải là người nào cũng có thể làm được. Hạ giới. Dòm ngó nghe được hai người nói chuyện, giữa không trung quanh quẩn Trần Tấn Nguyên đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới thông thiên cũng đem truyền tống trận làm hỏng. Cái này hai người như cũ hoài nghi đến tiểu tam giới trên đầu, xem cái này dáng vẻ của hai người tựa hồ là suy nghĩ một chút giới điều tra cái này như thế nào khiến cho. Ngày này giới thành lũy mặc dù vững chắc, nhưng là cũng tuyệt đối không ngăn được Chí Tôn. Chí Tôn muốn hạ giới, nhất định là rất dễ dàng, nếu để cho bọn họ đi tiểu tam giới há chẳng phải là nguy hiểm. Làm thế nào? Trần Tấn Nguyên trong lòng nóng nảy vạn phần, trong đầu suy nghĩ đối sách, bỏ mặc như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bọn họ hạ giới, người nhà mình có thể đều còn ở tiểu tam giới, tuyệt đối không thể đem người nhà mình còn như cảm bẫy, lấy Chí Tôn năng lực. Muốn hủy diệt tiểu tam giới, vậy cơ hồ là chuyện dễ dàng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1687. Đắc đạo chân tiên. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Giáp. Một tiếng lệ minh, ngay tức thì kinh động vậy hai người ông già. Hai người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái ken ken cởi bầy ra, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phương bắc bay đi. Thật can đảm, lại dám ở ta mí mắt phía dưới ẩn thân. Ông cổ áo gấm thấy vậy, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, tên này lại có thể trốn ở chỗ này lâu như vậy, mình đều đang không có phát hiện. Truy đuổi. Ông cổ đồ trắng cũng giống vậy bất ngờ, hết sức dứt khoát quát một tiếng, hai người thân hình đột nhiên biến mất, hướng vậy chỉ ken ken đuổi theo. Lại có thể lớn gan đến ở chí tôn mí mắt phía dưới ẩn thân, hai người chí tôn đều cảm thấy cực lớn làm nhục, đây quả thực là đang đánh bọn họ mặt. Mặc dù bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua đối phương sẽ ẩn núp ở bên người bọn họ, nhưng là không thừa nhận cũng không được. Người này biến hóa thuật cao cường thiết thiết thực thực lừa gạt được bọn họ, nếu như không phải là chủ động hiện thân, sợ rằng bọn họ từ đầu đến cuối cũng không phát hiện được. Không nghi ngờ chút nào, vậy biến thành ken ken chạy trốn người, chính là bọn họ người muốn tìm, phải bắt hắn, nếu không nơi nào còn có chí tôn mặt mũi. Trốn! Giờ phút này Trần Tấn Nguyên trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn, đem khinh công thúc dục đến trình độ cao nhất. Sử xuất nhanh nhất tốc độ, hướng phương bắc chạy trốn, thậm chí cũng không dám quay đầu xem một chút. Bị hai đại chí tôn truy đuổi tuyệt đối không phải là đùa, một khi bị bắt thì phải chết, nhưng là Trần Tấn Nguyên không có lựa chọn nào khác, hắn phải hiện thân, nếu không để cho hai người kia hạ giới đi tiểu tam giới coi như nguy hiểm. Lưu quang vạch qua bầu trời mênh mông, mấy hơi thở bây giờ, Trần Tấn Nguyên cũng đã bay ra vùng quê. Phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm, xanh biếc mà xum xuê, cùng mới vừa vậy mảnh vùng quê bất đồng, nơi này linh khí hết sức sung túc, từng bụi cây cối bị linh khí tưới, sinh dáng dấp vô cùng cao lớn. Hừ, nhiệt chướng trốn nơi nào? Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị lẻn vào rừng rậm thi triển biến hóa thần thông vàng thau lẫn lộn thời điểm, một tiếng sao uống vang khắp ở giữa thiên địa. Vậy ông cổ áo gấm vô căn cứ thoáng hiện ở trước người của hắn, vẻ kiêu ngạo âm trầm chặn lại hắn đi tới trước đường. Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn, cánh đập thình thịch một chút, xoay người muốn hướng một phe khác chạy trốn, nhưng mà vị kia ông cổ đồ trắng đã sớm chắn hắn sau lưng, hai người chí tôn. Một trước một sau, đem Trần Tấn Nguyên kẹp ở giữa. Đây cũng là chí tôn sao? Tốc độ lại nhanh như vậy. Ken ken trong mắt toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi, Trần Tấn Nguyên trong lòng gợn sóng phập phồng, mới vừa hắn đã đem tốc độ thúc giục đến trình độ cao nhất, lại nhanh như vậy liền bị cái này hai người đuổi theo, xem cái này hai người dáng vẻ bình tĩnh. Tựa hồ cũng không có phí nhiều ít khí lực. Nhiệt chướng, giấu đầu lòi đuôi còn không hiện ra thân phận thật sự. Một cổ bột lớn khí thế từ vậy ông cổ áo gấm trên người tách thả ra ra, chợt một cái che trời bàn tay hướng Trần Tấn Nguyên cầm đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng hoảng hốt, cổ khí thế kia lại để cho hắn có dũng khí cảm giác không thở nổi, hai cánh vung mạnh, mang theo một cổ cường đại gió lốc. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát ông cổ áo gấm vậy một trào thân hình chớp mắt, hóa thành trắng nhợt mi lão đảo hình dáng. Đến lúc này, Trần Tấn Nguyên vẫn không chịu hiện ra bổn tôn hình dáng, một khi hiện ra bổn tôn hình dáng, bị cái này hai người ghi nhớ, hôm nay coi như trốn, cũng biết gặp vô tận đuổi giết. Nhìn hóa thành râu bạc trắng lão đạo bộ dáng Trần Tấn Nguyên. Hoàng Thiên Trán bây giờ thoáng qua vẻ kinh dị, người này lại có thể tránh được hắn một chiêu, phải biết. Hắn nhưng mà thành tựu chí tôn vô số năm tháng tồn tại, chí tôn dưới ở hắn trong mắt giống như con kiến hôi vậy, trong thiên hạ trừ Huyền Thiên gia. Có thể nói chưa bao giờ có người có thể từ ở trên tay hắn chạy khỏi qua. Ngươi là người nào? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trần Tấn Nguyên, hoàn toàn là một loại trên cao nhìn xuống giọng, mặc dù Trần Tấn Nguyên trốn khỏi hắn một chiêu. Nhưng là hắn cũng không phải là Trần Tấn Nguyên sẽ là lại một vị chí tôn. Một chiêu này lẫn tránh rất chật vật. Trần Tấn Nguyên trán thấm ra mồ hôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng có như thế cường đại cảm giác nguy cơ, không nghi ngờ chút nào, cái này hai người tùy tiện một cái, hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Mặc dù Trần Tấn Nguyên gần đây cũng đối với mình thực lực vô cùng tự tin, nhưng là cảnh giới chênh lệch vô luận như thế nào đều không cách nào bù đắp. Một khi động tới tay, mình tuyệt đối có chết vô sanh. Trần Tấn Nguyên cố gắng ổn định một chút nội tâm bất an, ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng Thiên, giả bộ trấn định hỏi ngược lại, các ngươi lại là người nào? Tại sao đuổi theo ta không thả? Tại sao? Hoàng Thiên vẫn không nói gì, Huyền Thiên nhưng là cười lên, vậy cần phải hỏi ngươi tại sao chạy? Giấu đầu lòi đuôi, ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi truy đuổi ta, ta dĩ nhiên muốn bỏ chạy, ai biết các ngươi là người nào? Trần Tấn Nguyên vẻ kiêu ngạo vô tội nói. Vô liêm sỉ. Hoàng Thiên xích mắng một tiếng, khổng lồ uy áp trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên đè đi, ta môn hạ đệ tử nhưng mà ngươi giết. Còn nữa nửa điểm không trung thực, sẽ làm cho ngươi hình thần câu diệt. Liền hai đại chí tôn cũng không nhận ra, nói ra chỉ sợ sẽ bị toàn bộ thiên giới người giễu cợt, hiển nhiên là giả bộ điên giả ngu. Bớt giận, hai người chắc hẳn chính là Hoàng Thiên, Huyền Thiên hai người chí tôn chứ. Mọi người có lời thật tốt nói cần gì phải tổn thương hòa khí đâu. Hoàng Thiên trên người áp lực phủ thiên nắp đất hướng Trần Tấn Nguyên đè xuống. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tựa như là lâm vào trong vũng bùn, có dũng khí thở không thông, cảm giác hít thở không thông, nhanh chóng hướng về phía Hoàng Thiên chắp tay, dáng cười một tiếng. Nói mau, ngươi là lai lịch gì? Hoàng Thiên sắc mặt bất thiện tra hỏi, người này thực lực phi phàm, cả người biến hóa thuật lại chạy khỏi bọn họ pháp nhãn, khẳng định không phải cái gì hạng người bình thường, từ Hồng Mông sơ khai, bọn họ cũng chưa có gặp qua nhân vật như vậy, trên thế giới này lại còn mới có thể có bọn họ không có nắm trong tay tồn tại, đây quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, tâm niệm thay đổi thật nhanh, vuốt râu nói, ta tên Tiêu Giao Tử. Là trời đất mới thành lập đang lúc đắc đạo chân tiên, vẫn luôn ở trong cánh đồng hoang vu tiềm tu cùng hai người chí tôn từ trước đến giờ cũng không có oán thù, hôm nay cùng ta một phen truy đuổi cũng không biết là đạo lý nào. Tiêu Giao Tử. Hoàng Thiên chân mày nhíu một cái, ánh mắt ở Trần Tấn Nguyên trên mặt bồi hồi một chút, tạm thời lại không biết Trần Tấn Nguyên nói đúng thật là giả, Đổ Nhi ta là ngươi giết. Ngươi Đổ Nhi. Trần Tấn Nguyên giả bộ sững sốt một chút, chợt mờ mịt nói, ta không gặp qua à. Hừ, dám hù dọa ta. Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt, Hoàng Thiên nhất thời một tiếng quát như sấm, thân hình bạo lắc mạnh từ Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp phản ứng, một cái bàn tay cũng đã giữ lại hắn cổ họng. Khủng bố! Tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, hoảng sợ biến sắc. Nhìn Hoàng Thiên gương mặt âm trầm kia, hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Hoàng Thiên nguyện ý, chỉ cần tay nhẹ nhàng bóp một cái, mình lập tức sẽ gặp thân thủ chia lìa. Nói, Đổ Nhi ta nhưng mà ngươi giết. Hoàng Thiên mang trên mặt hết sức lạnh lùng, Trần Tấn Nguyên lời nói rõ ràng liền là nói dối, theo như hắn nói. Hắn là trong cánh đồng hoang vu tiềm tu chân tiên, thực lực như vậy cường hãn, Long Tôn cùng Tiểu Tam giới mọi người đang trên cánh đồng hoang vu chiến đấu, hắn há sẽ không biết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1688. Quen thuộc ánh mắt. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đây là một cái to lớn chỗ sơ hở, là lấy Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, Hoàng Thiên lập tức liền nổ tung, tên này cố ý giấu giếm, Long Tôn chết khẳng định cùng hắn không trốn thoát liên quan. Cổ bị bóp lại, Trần Tấn Nguyên gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, cái loại đó sinh mạng bị người khác nắm trong tay cảm giác, để cho hắn cảm thấy sâu đậm chán ghét. Hoàng Thiên, không nên cùng hắn nói nhảm, coi như không phải hắn giết, cũng cùng hắn không trốn thoát liên quan, mang hắn trở về từ từ tra hỏi đi. Huyền Thiên ở một bên nói. Ha ha ha. Huyền Thiên tiếng nói vừa dứt, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy một số gần như điên cuồng cười to, Huyền Thiên cùng Hoàng Thiên cũng không tránh khỏi chân mày vặn thành một đoàn. Trần Tấn Nguyên tiếng cười vừa thu lại, hung hãn trợn mắt nhìn Hoàng Thiên, nói, không sai, không sợ nói cho ngươi, ngươi vậy học trò đúng là ta giết, lại dám dẫn người đến trên địa bàn ta gây chuyện, vậy sẽ phải có chết tỉnh ngộ. Quả thật là ngươi. Hoàng Thiên trên tay sức nặng đột nhiên bây giờ tăng nhanh mấy phần, giống như là muốn đem Trần Tấn Nguyên cổ bóp vỡ vậy, những cái kia người bị đuổi giết đâu? Đi đâu vậy? Người bị đuổi giết. Giờ phút này coi như người trước mặt là chí tôn, có thể tùy ý gây khó dễ hắn sống chết, Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Cái gì người bị đuổi giết, người bị đuổi giết, dám đến ta Tiêu Giao Tử để bàn quấy rối, liền tuyệt đối sẽ không có nửa người sống, ngươi muốn biết bọn họ đi nơi nào, lập tức liền dẫn các ngươi đi. Trần Tấn Nguyên nghiêm nghị quát một tiếng. Hai tay thừa dịp Hoàng Thiên chưa chuẩn bị, đột nhiên bây giờ vỗ vào Hoàng Thiên trên ngực, lại dám nắm được mình cổ, cái này tư thế thật sự là để cho Trần Tấn Nguyên tức giận. Ông! Để cho Trần Tấn Nguyên không có nghĩ tới là, hắn vậy hai trường đích xác là thiết thiết thực thực vỗ vào Hoàng Thiên ngực. Nhưng là cho hắn cảm giác giống như là vỗ vào chặn một cái bền chắc sắt thép đại trên tường vậy, lại không có đối với Hoàng Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Hoàng Thiên thậm chí cũng không có lui về phía sau phân nửa. Nắm cổ hắn tay vẫn là như vậy chặt. Kiến càng hám cây, không biết tự lượng sức mình. Gặp Trần Tấn Nguyên lại dám ra tay đánh lén mình. Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Trần Tấn Nguyên mạnh thì mạnh vậy, nhưng mà ở hắn trong mắt, vẫn là như vậy nếu không thể thương hại, sắp chết giấy rùa, chỉ biết kích thích hắn mạnh hơn tức giận. Đây chính là chí tôn sao? Lại có thể như thế mạnh. Trần Tấn Nguyên mắt lộ ra kinh hãi, mới vừa vậy hai trường, hoàn toàn là ra hắn chưa chuẩn bị, hơn nữa thi triển ra hắn đỉnh cấp lực lượng. Lại có thể không có đối với Hoàng Thiên tạo thành chút nào tổn thương. Trần Tấn Nguyên lần này coi như là thiết thiết thực thực cảm nhận được hắn cùng chí tôn cảnh giữa chênh lịch, bất quá hắn cũng không phải là cái loại đó tùy tiện chịu thua người. Lập tức thi triển ra hắc động nghĩa sâu xa, hai cái ruột bí hắc động ở lòng bàn tay tạo thành. Hắc động vừa vặn dán vào Hoàng Thiên trên ngực, khổng lồ hấp lực, rốt cuộc để cho Hoàng Thiên biến sắc, bởi vì là hắn phát hiện Trần Tấn Nguyên lại đang thu nạp hắn chân nguyên, vậy cổ hấp lực cường đại. Lại để cho hắn đều cảm giác được một tia uy hiếp. Vô liêm sỉ, ngươi tự tìm cái chết. Hấp lực tuy mạnh, bất quá đối với chí tôn cảnh Hoàng Thiên Lai nói cũng chỉ là một tia uy hiếp mà thôi. Muốn bằng này đối với Hoàng Thiên tạo thành tổn thương, đó cũng quá qua ý nghĩ hảo huyền. Trần Tấn Nguyên được là, không thể nghi ngờ là chọc giận Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lực đạo trên tay đột nhiên ở giữa gia tăng cường hãn hỗn độn thân thể. Ở Hoàng Thiên trong tay lại bắt đầu tan vỡ. Ngươi không để cho ta tốt hơn, ta Tiêu Giao Tử cũng không để cho ngươi khỏi qua. Mọi người cùng nhau chết đi. Trần Tấn Nguyên hung hãn trợn mắt nhìn Hoàng Thiên. Từ kẻ răng trong nặn ra mấy chữ. Không tốt. Trần Tấn Nguyên vậy giữ tợn mà điên cuồng ánh mắt để cho Hoàng Thiên cảm thấy một tia không ổn, trong lòng dâng lên một tia điềm báo. Oanh! Vang lớn động trời, trời long đất lỡ vậy đáng sợ. Giống như là hằng tinh nổ, ngân hà rơi xuống, đại địa chấn chiến, không gian vặn vẹo, giữa trời đất tóe ra sáng chói ánh sáng rực rỡ. Tự bảo, tên này lại tự bảo. Huyền Thiên mới vừa trong lòng dâng lên một tia điềm báo, lập tức chạy trốn xa, mà Hoàng Thiên lại không có thể trốn ra trực tiếp thân ở nổ trung ương nhất. Nổ mạnh cơ hồ kinh động toàn bộ đại thiên giới. Vô số cường giả tất cả đưa mắt về phía đông phương, nơi đó chuyện gì xảy ra. Nổ uy lực còn lại để cho vô số người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Thật lâu, khói mù từ từ tản đi, dưới chân rừng rậm đã sớm không còn tồn tại, toàn bộ hóa là phế tích, hỗn độn thân thể tự bảo, uy lực căn bản không cách nào dùng bom nguyên tử để hình dung, mặt đất bị tàn phá phải không nhìn nổi, một cái vô biên hố sâu thay thế nguyên bản xuôn xuê rừng rậm đen ngòm, tản ra vô cùng sốt ruột hơi thở. Một bóng người hư lập ở giữa không trung, quần áo trên người tả tơi, đầu bù xù, mặt dơ bẩn, giống như tên ăn mày. Huyền Thiên thấy cái bóng người này, lập tức liền bay đi, hướng phía dưới hố sâu nhìn, có chút chắc lưới hít hà nói, không nghĩ tới người này như vậy dữ tợn. Hoàng Thiên ngơ ngác đứng, không nói gì, cũng không biết là không phải là bị Trần Tấn Nguyên tự bảo cho nổ lừa. Huyền Thiên quay mặt lại, gặp Hoàng Thiên một thân đổ nát, mới vừa nắm Trần Tấn Nguyên cánh tay đã bị băng bay, biến mất với vô hình. Cái này một tự bảo uy lực có thể tưởng tượng được, mặc dù không có làm bị thương Hoàng Thiên tánh mạng, nhưng cũng thương tổn tới Hoàng Thiên thân xác. Liền Chí Tôn thân xác cũng có thể tổn thương, mới có thể có thực lực bực này, toàn bộ đại thiên giới cũng chỉ có vậy le que có thể đếm được mấy vị lão tư cách tiên nhân. Huyền Thiên lúc này đã mơ hồ có chút tin tưởng, Trần Tấn Nguyên là cái gì trời đất ban đầu đắc đạo chân tiên Tiêu Giao Tử, chỉ bất quá cái này Tiêu Giao Tử nóng này quá cương liệt, lại có thể trực tiếp từ bảo, đem vô số năm khổ tu hủy trong chốc lát. Hoàng Thiên, ngươi mới vừa rồi tại sao không tránh? Huyền Thiên nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên, theo lý thuyết tới, mới vừa Trần Tấn Nguyên tự bảo mặc dù xúc không kịp đề phòng, nhưng là Hoàng Thiên nếu như muốn chạy trốn, vẫn có thể tránh thoát. Hắn giải trừ Hoàng Thiên tính cách có lẽ Chí Tôn thân phận để cho hắn lao không dưới ra mặt tránh, nhưng là ở chân chính nguy hiểm trước mặt, Hoàng Thiên lẫn tránh so hắn cũng sắp. Thật lâu U Hoàng Thiên mới hoàn hồn lại, từ từ xoay mặt, dùng một loại quái gì mà ánh mắt kinh dị nhìn Huyền Thiên, hắn ánh mắt, mới vừa rồi hắn ánh mắt thật giống như một người. Ánh mắt. Huyền Thiên nghe vậy lại là nghi ngờ, ánh mắt gì sẽ để cho đường đường Hoàng Thiên Chí Tôn như vậy kinh ngạc, ngay cả chạy trốn đều quên, thậm chí, Huyền Thiên từ Hoàng Thiên trong mắt chỗ sâu thấy được một chút sợ hãi. Thương Thiên. Hoàng Thiên từ từ phun ra hai chữ tới. Nghe được cái này hai chữ, Huyền Thiên con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái, thanh âm hơi có vẻ run rẩy nói, ngươi không biết chắc nhìn lầm rồi. Rất giống, bất quá. Hoàng Thiên chân mày nhíu một cái, hoặc giả là ta chắc nhìn lầm rồi. Huyền Thiên không nói gì, liên tưởng đến trước trong lòng dự cảm, Hoàng ngày lần nữa cho Huyền Thiên trong lòng trùm lên tầng một mây đen. Danh tự này chính là quanh quẩn ở trong đầu hắn ác mộng, mặc dù địa vị là Chí Tôn, nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không cách nào quên mất cái này một cách đi sâu vào hắn con tim tên chữ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1689. Tổn một phân thân. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Gãy mất cánh tay phải rất nhanh liền sinh trưởng đứng lên. Trên người ánh sáng vàng chớp mắt cầm y lại xuất hiện. Hoàng Thiên xoay mặt nhìn Huyền Thiên vậy lo lắng. Lo được lo mất dáng vẻ lập tức nói. Ta chỉ là nói người kia ánh mắt giống như Thương Thiên mà thôi, lại không nói hắn chính là Thương Thiên, ngươi cần gì phải như vậy làm dáng. Thương Thiên đã hình thần câu diệt đếm nguyên hội, chẳng lẽ còn có thể chết mà sống lại sao? Coi như mới vừa vậy Tiêu Giao Tử cùng Thương Thiên có quan hệ thế nào, bây giờ cũng tự bảo hình thần chỗ nào sợ hãi cũng. Ách! Huyền Thiên nghe vậy hơi chậm lại, sắc mặt hơi đổi, suy nghĩ một chút. Vẫn là có chút buồn lo vô cớ nói, Hoàng Thiên, ta luôn cảm giác lúc này kỳ hoặc, ta nếu lại đi trong cánh đồng hoang vu xem mới có thể an lòng. Trần Tấn Nguyên đột nhiên từ bảo, chân thực ngoài bọn họ bất ngờ, Huyền Thiên là một hết sức cẩn thận người trực giác chuyện này trong có gì kỳ hoặc chỗ, nhất là ở Hoàng Thiên nhắc tới Thương Thiên tên sau đó, hắn càng là không thể an lòng. Hoàng Thiên không biết làm sao, cúi người hướng đất ở trên cái đó to lớn lỗ thủng nhìn xem, hai người chợt tại chỗ biến mất. Cánh đồng hoang vu lấy đông. Một bóng người cấp tốc chạy. Mẹ, tổn ta một phân thân, đến từ định hướng các ngươi cái này hai lão tặc đòi lại. Tai mắt miệng mũi đều ở đây ớ máu ra ngoài, Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi, mặt mũi vặn vẹo tỏ ra phá lệ khủng bố. Trước ở trên cánh đồng hoang vu Trần Tấn Nguyên vừa nghe hai người kia muốn hạ giới đi, suy nghĩ dưới, lập tức hóa ra một cái phân thân, đem hai người dẫn ra. Hai người Chí Tôn đang tìm cừu địch, thấy Trần Tấn Nguyên chủ động hiện thân, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đuổi theo, phân thân một đem hai người chí tôn dẫn ra, Trần Tấn Nguyên lập tức liền vòng vo phương hướng, đi đông phương cánh đồng hoang vu chỗ sâu chạy trốn. Phân thân tự bảo đổi lấy là Trần Tấn Nguyên tâm thần bị tổn thương. Bị thương không nhẹ, có phân thân trợ giúp. Trần Tấn Nguyên đã từ chỗ cũ trốn ra rất xa, cảm ứng được phân thân tự bảo sau đó. Trần Tấn Nguyên lập tức lắc mình tiến vào trong cổ võ không gian. Từ mới vừa rồi mạo hiểm trong, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đi ra, hắn biến hóa thuật nếu như là ở chút nào không phòng bị dưới, trên căn bản vẫn có thể lừa gạt được hai người chí tôn, bất quá bây giờ tâm thần bị thương, ở lại bên ngoài khó tránh khỏi lộ ra dấu vết, là phòng hai người chí tôn đi mà trở lại, vẫn là tạm thời trốn vào cổ võ không gian an toàn. Không lâu, hai cái thân ảnh xuất hiện ở trên cánh đồng hoang vu. Hai món khổng lồ thần thức giống như là hai mặt che trời lưới lớn ở khắp trên cánh đồng hoang vu qua lại tìm tòi cướp, giống như là hai cây to lớn cái lược, phải đem khắp cánh đồng hoang vu trải chuốc một lần. Không nghĩ tới cái này trên cánh đồng hoang vu còn che giấu như thế cường đại tồn tại. Một phen tìm tòi cướp, không có bất kỳ phát hiện, Hoàng Thiên mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt hướng về phía Huyền Thiên nói. Huyền Thiên nói. Hồng mông mở ra. Cho tới bây giờ đã vô số năm tháng, có cách đem cái cường giả ngược lại là chẳng có gì lạ. Hoàng Thiên gật đầu tin tưởng ở lớn thiên giới trong. Ẩn núp chỉ biết là tu luyện cường giả còn không thiếu. Lúc này ở Hoàng Thiên muốn đến, Long Tôn dẫn người xông lầm cường giả cấm địa, bị tru diệt cũng thuộc về bình thường. Vậy hạ giới người chắc hẳn cũng là cùng chung bị tru diệt, mới vừa xem vậy Tiêu Giao Tử. Liền tự bảo cũng làm được, hiển nhiên là một dữ tợn người. Trần Tấn Nguyên một phen vàng thau lẫn lộn. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, lừa gạt hai đại chí tôn, đem tội danh giết người toàn bộ đẩy tới vậy không có chứng cứ Tiêu Giao Tử trên người. Cổ võ không gian, núi vô lượng, vô lượng cung. Trúc Tiên gặp Trần Tấn Nguyên xuất hiện, lập tức liền vây lại. Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên thất khiếu chảy máu dáng vẻ, nhanh chóng tới đỡ Trần Tấn Nguyên, lo lắng nói, sư đệ, ngươi đây là thế nào? Trần Tấn Nguyên xoa xoa trên mặt máu, lắc đầu một cái, nói, không có sao, chẳng qua là tổn một cái phân thân. Nói xong quay lại đối với Thái Thượng cùng Trúc Tiên, nói, hai người chí tôn đều tới, bị ta phân thân dẫn ra, cũng không biết có thể hay không đi mà trở lại, các vị an tâm một chút chớ khô, đối với ta tổn thương khá hơn một chút lại đi ra xem. Mọi người gật đầu liên tục, mọi người cũng tin chắc, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người tuổi trẻ, chính là Thái Thượng Đạo Tổ nói một đường sinh cơ, có thể hay không còn sống, toàn bộ thắt ở liền Trần Tấn Nguyên trên người, tới bước ở đây không giải thích được trong không gian, bọn họ cảm thấy hết sức an toàn. Vân Nhi, mau dẫn Tấn Nguyên đi chữa thương. Gặp Trần Tấn Nguyên dáng vẻ, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ, Cơ Hiên Viên bận biểu hướng về phía Cơ Linh Vân nói. Cơ Linh Vân trong lòng cũng là vừa vội vừa lo âu, vội vàng đo Trần Tấn Nguyên rời đi, đi hậu điện tìm một gian phòng. Mọi người gặp Cơ Linh Vân đỡ Trần Tấn Nguyên rời đi đều là cảm khái vô cùng. Nguyên Thủy nói, không nghĩ tới bọn ta lại có một ngày sẽ bị một cái hậu sinh vãn bối cho cứu giúp. Cái gọi là hậu sinh khả ấy, tiểu tam giới có thể sinh ra một nhân vật như vậy, quả thật bọn ta may mắn. Như Lai Đại Hòa Thượng nói. Thái Thượng cười nói, đây cũng là duyên phận, bọn ta nguy nan đang lúc có Trần Tiểu Hữu ngang trời xuất hiện, giúp bọn ta vượt qua nguy nan, đây là ông trời không để cho bọn ta chết. Lần này thật đúng là hiểm, nói đến còn phải may mà đạo tổ, nếu như không phải là đạo tổ coi là đến cái này vô cùng đông đất sẽ có một đường sinh cơ, bọn ta cũng không khả năng gặp Trần Tiểu Hữu. Phục Vi nói, lúc này muốn đến cả sự kiện còn thật là có chút để cho người nghĩ mà sợ. Thái Thượng lắc đầu liên tục, nữ hoa nhưng cười nói chuyện này nhất đáng giá cao hứng, sợ rằng phải đếm Hiên Viên Đại Tôn giả. Hoa hoàng cứ gì như vậy một cái. Cơ Hiên Viên chuyển hướng nữ hoa biết còn hỏi nói. Nữ hoa chưa trả lời, Phục Vi liền cười ha ha một tiếng, ngươi cần gì phải giả bộ ngu đâu. Vạn năm không gặp con gái bảo bối trở lại, vẫn còn cho ngươi mang về một cái thực lực siêu cường đệ tử, ngươi có thể không vui sao? Thông Thiên nói, ta xem chưa chắc, xem cái này đầu mối, hẳn là một cái thực lực siêu cường con rể đi. Mọi người nghe vậy, cảnh giới ha ha phá lên cười, Cơ Hiên Viên cũng không ngại, cũng là ào ào cười một tiếng. Thái thượng vuốt sâu, bọn ta tất cả là tiên thiên thần linh, người tới liền mạnh mẽ, nhưng mà Trần Tiểu Hữu nhưng là người phàm xuất thân, thực lực này coi là thật bất phàm, vượt xa bọn ta thật là làm người xấu hổ. Cơ Hiên Viên nói, mới vừa nghe Vân Nhi theo như lời, Tấn Nguyên năm nay mới bất quá 70 mấy tuổi, 70 mấy tuổi thì có thực lực bực này, đích xác có chút kinh người. Bảy vị tôn giả đều rất kinh ngạc. Thông Thiên nói, có thể từ hai đại chí tôn trong tay chạy thoát thân, nhất định sẽ có phi phàm chỗ, có lẽ bọn ta ngày sau có thể hay không ở thiên giới đứng vững gót chân, thì phải xem vị này Trần Tiểu Hữu. Nghe Linh Vân theo như lời, Trần Tiểu Hữu thực lực đã vượt qua bàn cổ đại thần, nếu như Trần Tiểu Hữu có thể thành tựu chí tôn, ngồi lên vậy giữa trời đất thứ ba tôn chí tôn vị trí, bọn ta nên có vậy ngày vươn mình. Thái Thượng nói. Mọi người đều là gật đầu, mơ hồ bây giờ có chút mong đợi, vẫn chưa tới 100 tuổi liền đã đạt đến bây giờ tầng thứ, vậy cao cao tại thượng chí tôn quả vị tựa hồ không hề xa xôi. Chỉ tiếc, sư huyên Viên Tịch đã là không thấy được hôm đó. Như Lai Đại Hòa Thượng xúc động một tiếng, trên mặt đều là đau khổ vẻ. A-di-đà Phật là che chở trúc tiên mà chết, bị chết hắn nơi, tam giới chúng sanh thiên thu vạn thế. Tự làm nhớ, Phật tổ không cần quá treo trong lòng. Nguyên Thủy nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em. Com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt.